sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 55, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngật Thành phát sốt cao vào nửa đêm. Từ Nhược Ngưng bị nhiệt độ cao làm tỉnh giấc. Nghe anh mơ màng gọi tên Ngưng Ngưng. Trong lòng cô cảm thấy vừa chua xót vừa đắng cay. Anh đã uống rượu nên không thể cho anh uống thuốc. Cô chỉ có thể giúp anh hạ sốt bằng phương pháp vật lý. Bận rộn cả đêm, đến sáng khi sốt của anh giảm xuống, cô mới ôm anh ngủ lại. Tạ Ngật Thành thì tỉnh dậy trước 7 giờ, chỉ là đầu óc còn hơi mơ màng sau khi uống rượu. Anh rửa mặt xong, nhận vài cuộc điện thoại, sau đó vào bếp làm bữa sáng, gọi Từ Nhược Ngưng dậy ăn. Cô vẫn muốn ngủ, nhưng bị anh ôm vào phòng tắm rửa mặt xong, lại cho ăn sáng, sau đó không thể ngủ nữa. Ôm ân không rời, Tạ Ngật Thành ôm cô trở lại phòng, cởi sạch quần áo, đôi môi nóng bỏng liếm khắp cơ thể cô, dầu cạo làm môi và cổ cô ngứa ngáy khắp nơi. Khi chạm vào khe chân, Từ Nhược Ngưng càng bị kích thích mạnh mẽ, anh mở miệng chưa lấy hạt thịt cứng ngắc, lưỡi quấn quanh, dầu cạo lúc nhẹ lúc mạnh mài. Từ Nhược Ngưng cong eo cố gắng kéo tóc anh. Tiếng rên rỉ như khóc từ cổ họng tràn ra. Hả, thật sự thoải mái. Tạ Ngật Thành nuốt chửng đê, em thủy của cô. Trong quá trình nuốt, dầu cạo vài lần cạo qua thịt non và âm vật của cô. Từ Nhược Ngưng bụng dưới rung động vài cái. Cổ cao ngạo nghễ, rồi lại rơi xuống mạnh mẽ. Đê, em thủy phun ra một dòng. Anh nắm lấy dương vê, tê cắm thẳng vào. Anh đặt chân cô lên vai, một bên cắm vào rút ra mạnh mẽ vào khe chân cô. Một bên nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên mu bàn chân cô. Từ Nhược Ngưng không chịu nổi, vặn chặt chẽ tấm ga giường dưới người. Cả cơ thể cô bị đâm thọc căng thẳng run rẩy, ngón chân co giật. Khi đạt cực khoái, cô điên cuồng hét lên. Hai người làm đến gần trưa mới kết thúc. Từ Nhược Ngưng tắm xong lại đi ngủ bù. Tạ Ngật Thành chỉ nằm cùng cô một giờ, sau đó lại dậy xử lý việc khác. Từ Nhược Ngưng tỉnh giữa giấc ngủ, chà sát mắt và bò dậy tìm anh trong phòng làm việc. Tạ Ngật Thành đặt hồ sơ trong tay xuống, đứng dậy đi về phía cô. Sao em tỉnh rồi, đói à? Không ngủ được, anh ở bên em ngủ. Cô dựa vào người anh, mắt đã nhắm lại. Được, Tạ Ngật Thành ôm cô nằm ngang, đưa cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nằm cùng cô, em vừa mơ thấy mình có bầu. Từ Nhược Ngưng nhắm mắt, khóe môi nở nụ cười. Tạ Ngật Thành cười và nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cô. Cô nhẹ nhàng mở mắt, vươn tay ôm lấy cổ anh, chôn mặt vào cổ anh. Anh yêu, cô gọi anh, ừ. Anh trả lời thấp giọng, tình yêu của anh cười và vươn tay sờ nhẹ mặt cô, nói một chút lời yêu thương cho em nghe. Cô sờ râu anh, em không ngủ được. Tạ Ngật Thành dừng lại một lúc, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô. Anh yêu em. Từ Nhược Ngưng mở mắt cười, không nhịn được nhớ lại hôm qua anh cũng nói nghiêm túc với cô trong lễ cưới. Anh thề, cả đời này sẽ coi em là trung tâm. Tin tưởng em, yêu thương em, không để ai bắt nạt em. Anh yêu em, mọi người dưới sân đều hò reo. Nhưng Từ Nhược Ngưng không biết mình đã dùng bao nhiêu ý chí để không để nước mắt rơi. Cô cười và ôm người vào lòng. Giọng nói rất nhẹ, em cũng yêu anh. Bài hát em hát hôm qua rất hay. Tạ Ngật Thành ôm cô chặt hơn, cằm tựa trên đỉnh đầu cô. Từ Nhược Ngưng cười nhẹ. Thật sao? Khóe môi cô nở nụ cười. Em sẽ hát cho anh nghe mãi mãi được không? Được, em buồn ngủ. Cô nhắm mắt, khóe miệng vẫn cười. Ngủ đi, anh ở đây với em. Giọng nam trầm thấp, rất có sức mê hoặc. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô tiếp tục giấc mơ chưa hoàn thành trước đó. Trong mơ, luôn có người ở bên cô. Giọng nói trầm thấp gọi cô. Ngưng ngưng. Cách chương.